hai màu đen trắng xen kẽ nhau rất trang nhã. Cô dừng bước chân quan sát một lúc rồi đi vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net